Chương 121, Nguyệt Chi công chúa, hỏa tạt sủ kỳ tỉ muội. Nguyệt Chi đô là một tòa nguy nga tráng lệ cổ kiến trúc bầy, làm trên mặt trăng duy nhất có sinh mệnh khu vực, Nguyệt Chi đô lớn nhỏ liền giống như trên đất một quốc gia. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ dù. Con Nguyệt đô bốn phía là một mảnh có chút hùng vĩ tường thành, kéo dài không biết mấy ngàn mở Ivan Gam, cả tòa thành thị liền là một cái dãy cung điện, kết cấu toàn bộ từ chất gỗ cấu thành. Cung điện đều là thanh bạch thạch cái bệ, phối hợp cao lớn nóc nhà, màu vàng ngói lưu ly, khắp nơi khắc họa lấy trên mặt đất đã diệt tuyệt viễn cổ thần thú. Mỗi khi mặt trời quang mang chiếu xạ trên mặt trăng lúc, đều đem cái này lớn vượt qua trên mặt đất người tưởng tượng dãy cung điện biến vàng son lộng lẫy, không ai bị nổi quang mang, thỏa thích sấn thác nguyệt cung trang nghiêm cùng hoa lệ. Nguyệt đô là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương, tại dãy cung điện trung ương nhất, chính là sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ thần cung. Bảo vệ lấy sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ thần cung bốn phía, thì ở chư vị Nguyệt Chi sứ giả cùng Nguyệt Chi công chúa, tại tầng này bên ngoài, chính là Nguyệt Chi dân trụ sở, từ sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ đến Nguyệt Chi dân cái này một giải đất, có thể nói liền là Nguyệt Đô quý tộc khu, mà tại ra bên ngoài địa phương, mới là Nguyệt Thỏ nơi ở bất quá cùng trên mặt đất khác biệt, bởi vì Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật phát đạt, liền xem như khu dân nghèo Nguyệt Thỏ, cuộc sống của bọn hắn cũng tốt vượt quá tưởng tượng. Tại Nguyệt Đô nơi này, căn bản không có chết đói cái này khái niệm. Nguyệt Chi dân số lượng cũng không nhiều, bọn họ đều là năm đó đi theo sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ tín đồ, cho nên trên thực tế cái này to lớn Nguyệt Đô, phần lớn địa phương đều là bị Nguyệt Thỏ chiếm cứ lấy. Nguyệt Chi hiền giả khu cư trú bên trong, trong đó một tòa cao quý hoa mỹ, lại trang nghiêm túc mục tẩm cung, kim đỉnh hương môn, cổ kính, tại tẩm cung bốn phía, cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, tường đỏ ngói vàng, nơi này, chính là Nguyệt Chi công chúa hỏa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm trụ sở. Tại cái này chiếm cứ rộng rãi trong tầm cung, có một tòa tinh mỹ lầu cát, ngoài cửa sổ cầu nhỏ nước chảy, len ken rung động, thơm ngọt nước suối thông qua một dòng suối nhỏ chảy xuôi đến phương xa, tại dòng suối nhỏ bốn phía trồng lấy một mảnh rừng đào. Nếu là dư dò kỳ dự ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, những cái kia rừng đào cùng thiên giới quả đào là cùng một cái chủng loại. Trong lầu các, một vị tóc vàng mỹ nhân giống như tiểu gia bích ngọc, tựa ở rủ cả gì trên ghế bạch đàn nhẹ nhàng đọc lấy sách, nàng lật sách động tác ưu mỹ động lòng người, toàn thân tản ra điểm tĩnh ưu mỹ, khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức. Tóc vàng mỹ nhân trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu, nàng lười biếng dựa vào ghế, tựa như là một vị khéo hiểu lòng người đại tỷ tỷ. Tại bên cạnh nàng, thì đứng đấy một vị thân mặc đồng phục, thần sắc câu nệ, có dài lỗ thai dài thỏ nữ lang. Mà vị này tóc vàng nữ nhân, chính là Nguyệt Đô bên trong thân phận tôn quý nhất một trong mấy người, Nguyệt Chi công chúa hỏa tạt sủ kỳ nọ tổ dột hiểm. Liên tại vị này ôn nhu mỹ nhân hơi có chút mệt mỏi, muốn nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi lúc, lầu các bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân mười phần chỉnh tề, đạp ở đá bạch ngọc gạch bên trên tiếng vang đều tần suất giống nhau, để cho người ta theo bản năng nghĩ đến những cái kia đi đường ngay ngắn, tính toán bộ pháp khoảng cách quân nhân. Đang nghe tiếng bước chân về sau, hòa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm tỉnh cả ngủ, tiếng bước chân kia là quen thuộc như vậy, lại thêm có thể không thông báo liền tiến vào nơi này, chỉ có một người mới có thể làm đến, cái kia chính là muội muội của nàng, cùng là Nguyệt Chi công chúa hòa tạt sủ kỳ nọ dọ dì hiểm. Dọ dì hiểm hôm nay làm sao có rảnh đến tỉ tỉ nơi này hòa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm thanh âm chính như người, mềm nũng, nhàn nhạt, tựa như một đóa bồ công anh tại đung đưa trong gió. Mặc dù là câu hỏi, nhưng là trong lời nói tràn đầy đối với người tới đến mừng rỡ cùng yêu chiều. Tỷ tỷ ngươi lại lười biếng trịch địa hữu thanh nói năng có khí phách, âm vang hữu lực thanh âm đáp lại họa tạt sủ kỳ nọ tổ dột hiểm, trong lời nói có chút bất mãn, còn có một loại muội muội nhìn thấy tỷ tỷ lúc vui vẻ. Do gì hiểm huấn luyện của ngươi thật sự là quá mệt mỏi a, tỷ tỷ ta còn là ưa thích nhìn xem sách, ta nở bộ. Cuộc sống tự do tự tại á hỏa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm thanh âm không có chút nào uy nghiêm cảm giác, cùng muội muội của nàng hình thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê, chỉ là cái kia phảng phất nếu có thể bao dung hết thể ôn nhu ngữ khí, có thể làm cho bất luận cái gì nhìn thấy nàng người sinh lòng hảo cảm. Đối với nhà mình tỉ tỉ lười biếng, do gì hiểm sớm đã thành thói quen, nàng cu nở dê chẳng qua là làm theo phép thân cần thăm hỏi một câu thôi. Hô đến là dọ dì hiểm lời nói có hơi quá, mong rằng tỷ tỷ không cần sinh khí đây là một vị có nhạt mái tóc tím dài thiếu nữ, nàng tướng mạo cùng họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm có 9 phần tương tự, nếu không phải màu tóc, màu mắt cùng tính cách khác biệt, hai người đứng chung một chỗ chỉ sợ căn bản là không có cách phân biệt ra được. Thiếu nữ trên mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, khí khái hào hùng bằng bạc, thẳng tắp thân thể lộ ra uy vũ bất phàm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có loại làm cho lòng người phục quyết đoán cùng uy nghiêm. Chỉ là cùng khí chất của nàng tương phản, thì là ngữ khí của nàng luôn luôn như vậy khiêm tốn hữu lễ, mặc dù lòng tự trọng rất mạnh, nhưng xưa nay không sẽ khinh bỉ chán ghét người khác. Hai vị công chúa điện hạ hoàn toàn không có trang chi dân như thế tự cho là thành cao, một cái ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, một cái nghiêm túc, một văn một võ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đây đúng là hai một cô gái tốt. Thậm chí so với cả gù dạ xấu bụng, cùng cái này hai vị công chúa điện hạ nói chuyện với nhau, sẽ càng khiến người ta cảm thấy sinh lòng vui sướng. Do gì thì vẫn là nghiêm túc như vậy, tỷ tỷ như thế nào lại trách tội ta đáng yêu muội muội đâu? Tổ dô hỉm ấm ấm nhu nhu mở miệng nói ra, để dọ gì hỉm tấm lấy mặt cũng là nhu hòa xuống tới, lộ ra mỉm cười, có thể nghĩ cái này hai vị công chúa điện hạ là cỡ nào tỷ muội tình thâm. Tốt, nhanh ngồi vào tỷ tỷ nơi này đến. Tổ dô hỉm thân thể hướng bên cạnh chen lấn chen, cho dọ gì hỉm trở lại một cái không vị. Ta hôm nay tìm tỷ tỷ là có chuyện trọng yếu, sau khi nói xong còn muốn đi tuần sát. Đứng ở chỗ này nói lời nói liền tốt. Đối với dọ gì hiểm cự tuyệt, Tô Dục hiểm tuyệt không tức giận, nàng biết đây chính là muội muội tính cách, làm việc nghiêm cẩn, mặc dù nội tâm ôn nhu, nhưng hỏa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm lại là cái bề ngoài cường hãn nữ cường nhân. Dọ gì hiểm là có chuyện trọng yếu gì nói nghe một chút tỉ tỉ tới giúp ngươi tham mưu một chút là có liên quan cả gù giả sự tình nói đến đây, hỏa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm ngừng lời nói. Hai con mắt màu đỏ nhìn về phía một bên thai thỏ nữ lang. Tô Dục Hiểm biết nàng ý tứ, nhẹ nhàng nhu nhu mở miệng nói, dậy sèn, ngươi đi lâm viên bên trong cho ta hái chút quả đào ăn. Là, Tô Dục Hiểm điện hạ một bên dậy sèn vội vàng cúi đầu xác nhận, tại hai vị công chúa trước mặt đã để đầu gối của nàng có chút như nhún ra, đang nghe hai vị công chúa muốn nói chuyện chính sự, mà Tô Dục Hiểm để nàng lúc rời đi, nội tâm của nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến vội vội vàng vàng đi ra ngoài thai thỏ nữ lang hoàn toàn biến mất về sau, do gì thì mới là thở dài nói, tỷ tỷ ngươi quả đào, thật sự là ăn quá nhiều rồi đây chính là tỷ tỷ vì số không nhiều yêu thích à, do gì thì chẳng lẽ muốn tước đoạt tỷ tỷ cái này nho nhỏ yêu thích sao? Tổ dô hiểm lời nói có chút vô cùng đáng thương, để do gì hiểm dở khóc dở cười. Khu khu chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi biết tại cái đề tài này đã nói lâu nhất định lại không biết kéo đi nơi nào. Họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm vội vàng lôi trở lại chủ đề. Dọ gì thì mời nói ta vừa rồi lại đi gặp cả gù dạ cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,